ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, thu hình lại kỹ thuật thật tuyệt một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hắn suy tư cực kỳ lâu, rốt cục minh bạch, nguyên lai hết thảy hiểu lầm, đều là bởi vì trước một cái Tần Minh con chó kia đồng dạng thẩm mỹ. Liền cô bé này hình dạng, đổi lại hắn hiện tại tới nói, liền xem như cởi sạch quần áo đưa tới cửa, hắn cũng không dám lấy lòng. Đánh cái so sánh, Triệu Tiểu Quyên là 9 điểm mỹ nữ, vậy cái này đứa bé, nhiều nhất chỉ có thể cầm cái 3 điểm. Đây là cân nhắc đến tình cảm riêng tư, tăng thêm 1 điểm kết quả. Tuy nhiên dung mạo không phải là của mình quyết định, Tần Minh đối với cái này cũng là nhìn thoáng được. Chỉ là muốn nói, kia cẩu nam đến cùng có cái gì tốt đắc ý đây này, khiến cho hắn còn tưởng rằng thật sự là cái gì nữ thần. Cái này tốt xấu mới vừa rồi không có đem thu hình lại phát tới. Không phải vậy hắn xem hết nay muộn phải làm ác mộng. Có thể là cái hiểu lầm, minh bạch đối phương tướng mạo về sau, Tần Minh lập tức khách khí rất nhiều. Hắn thậm chí còn cảm thấy có cần phải tới cửa đi cùng Kỳ An Hùng giải thích một cái. Không phải hắn nghĩ như vậy, ta với ngươi bạn gái thật không có một chân, ta không dám, hiểu lầm, ha ha, Tần Minh, ngươi đừng cho là ta cùng hắn chia tay, ngươi liền sẽ có cơ hội, ta là không thể lại coi trọng ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, vốn đang ôm lấy áy náy tâm lý. Xem hết câu nói này về sau, xem hết câu nói này về sau, hắn bỏ đi ý niệm này, nhìn thấy Tần Minh chưa hồi phục, cô bé này còn tưởng rằng chính mình nói bên trong tâm sự của hắn. Lập tức càng thêm càn rỡ, ta giống như Kỳ An Hùng chia tay, chỉ là bởi vì nhóm chúng ta tình cảm ra chút vấn đề nhỏ, nhưng cũng có thể rất nhanh liền hợp lại, khuyên người sớm một chút bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù ngươi cấp 3 một mực đau khổ truy cầu ta, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, nhưng bây giờ tất cả mọi người trưởng thành, ngươi gia đình điều kiện ngươi cũng rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi xứng với ta sao? Cái gọi là không phải một người nhà không tiến vào một gia môn. Giờ khắc này, Tần Minh đột nhiên ý thức được, chuyện này đối với cẩu nam nữ ở giữa tình cảm có vẻ như không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trước đây Tần Minh thất bại là có nguyên nhân, dù sao không phải là cái gì người cũng có thể làm đến như thế ông trời tác hợp cho. Mà lại hắn cũng chợt phát hiện, trước một cái Tần Minh cho bọn hắn lấy cái này ghi chú là không có gì thích hợp bằng. Tại Tần Minh suy nghĩ trong lúc đó, cô bé này tựa hồ tự mình nói với chính mình hài. Căn bản không dừng được, liên tiếp nói mấy phút, sửng sốt nửa điểm không nghỉ ngơi. Tần Minh thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho nàng thời gian, đứa nhỏ này có thể đem bọn hắn điểm này cẩu thí tình yêu cố sự thổi một đêm muộn. Đối với tình yêu như thế kiên cố người, hiển nhiên nói cái gì đều là dư thừa. Tần Minh lần nữa cầm lấy điện thoại, chỉ có thể dùng tự mình điểm này nông cạn screenshot kỹ thuật, đem vừa rồi Kỳ An Hùng nói qua tiếp xuống, sau đó phát đi qua. Đương nhiên, đoạn nội dung cũng không có gì lớn, đơn giản chính là Kỳ An Hùng kia đoạn cái gì làm bao nhiêu lần, tùy tiện loạn chơi, vân vân, là một tên thành thật truyền bá yêu người. Tần Minh tự nhận chưa từng chế tạo ai, hắn chỉ là yêu công nhân bốc vác. Một chương bức tranh gửi tới, kiêu kiêu bên kia liền trầm mặc. Cái đồ chơi này tựa như nhanh tâm hoàn, hiệu quả nhanh chóng, nhưng trầm mặc chung quy không tốt. Nói chuyện phiếm loại chuyện này, bình thường là ngươi tới ta đi mới có ý tứ, cho nên xem đối phương lão nửa ngày mỗi câu lời nói. Tần Minh biết mình có cần phải nói một chút gì, người bạn trai thu hình lại kỹ thuật thật tuyệt. Một câu, chỉ là như thế đơn giản vẻn vẹn một câu. Như vậy đủ rồi, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, hắn không có lại đi xem chuyện này đối với cẩu nam nữ. Bởi vì hắn biết rõ, sứ mạng của hắn đã đạt thành, nay muộn không có hắn ở đây, nhưng song phương này muộn tuyệt đối có thể xé bước đến hừng đông. Thậm chí sáng mai còn có thể phát sinh điểm án mạng. Quả nhiên, tại về sau hơn nửa đêm thời gian, trong đầu hắn tiếp tục giao thế nhắc nhở lấy hai người sụp đổ thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trương noãn mộng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ kỳ an hùng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trương noãn mộng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, rạng sáng 2 giờ, Tần Minh nhìn xem trong đầu 2/10 nhiệm vụ tiến độ. Hắn cười, kẻ có tiền làm nhiệm vụ, chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn tẻ, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn là bị tiếng đập cửa đánh thức. Có lẽ là lúc muộn thức đêm, mà lại quá mức cao hứng làm mộng đẹp không bỏ được tỉnh lại duyên cớ. Hôm nay lại là Tần Tiểu Ly gọi hắn lên giường. Két két, cánh cửa mở ra, hai đạo xinh đẹp thân ảnh liền đứng tại ngoài cửa. Tần Tiểu Ly ở phía trước, Kha Thiên Thiên ngay tại một bên, ca tương đương lên giường ăn điểm tâm á. Ngoặc kép, Tần ca ca, ngươi thật là có thể ngủ. Mau dậy đi nếm thử ta giống như Tiểu Ly làm được bữa sáng. Tần Minh theo trên giường đứng lên, nhưng không có vén chăn lên. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ biết rõ, hắn là bởi vì cái gì mà không dám bắt đầu. Các ngươi đi trước ăn đi, chúng ta sẽ lại đi. Lúng túng nói một câu như vậy, Tần Tiểu Ly gật gật đầu liền đi. Nhưng Kha Thiên Thiên hiển nhiên chưa thấy sự, ghé vào cạnh cửa cười hì hì nhìn lấy hắn. Ngươi còn muốn lại giường sao? Ngoặc kép, không phải, ta phải hoãn một chút. Chậm cái gì? Tần Minh, ngoặc kép, ngươi xác định ngươi muốn biết không? Nếu không ta vén chăn lên cho ngươi tăng một chút kiến thức. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Muốn là thật làm như vậy, đoán chừng phải bị đối phương làm lưu manh xem. Nếu là không xem chừng đem nha đầu này hù dọa, làm không tốt còn phải bị Tần Tiểu Ly trách cứ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chậm thần, đầu ta có chút choáng, ngươi nhanh đi ăn điểm tâm đi. Tốt à, vậy ngươi nhớ kỹ nhanh lên nha. Ngoặc kép, nói xong Kha Thiên Thiên cũng đi theo. Cũng may nha đầu này cũng không phải như vậy dính người. Lại nói hai người bọn họ không phải ngày hôm qua vừa mới quen biết sao? Vì cái gì hắn có loại lẫn nhau ở giữa rất quen ảo giác? Không đúng, không phải hắn cảm thấy rất quen thuộc, là Kha Thiên Thiên thái độ đối với hắn, nhưng hắn cảm giác là tại đối đãi một cái người quen. Dù sao nào có một cô nương, thứ một ngày nhận biết, ngày thứ hai liền chạy đến để người ta lên giường. Lên giường về sau, Tần Minh sợ hai người chờ ở bên ngoài, thế là trong phòng đi lại một trận, thẳng đến tự mình khí huyết bình hòa, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Sau khi rửa mặt, đi vào bàn ăn chỗ ăn điểm tâm, nhìn thấy Tần Minh về sau, Tần Tiểu Ly rất vui vẻ, Kha Thiên Thiên hơn vui vẻ. Ca, nhanh ăn đi, cái này bữa sáng là Thiên Thiên làm. Nàng nói lúc muộn ngươi chiêu đãi nàng, hôm nay đổi nàng chiêu đãi ngươi. Nghe vậy, Tần Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giáo sư tôn nữ lại còn có như thế một tay nấu nướng. Nào có, ta chỉ là làm một nửa, khác một nửa là Tiểu Ly làm. Cảm nhận được Tần Minh nhìn chăm chú, Kha Thiên Thiên hiển nhiên có chút xíu chát chát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục